Thánh Vương, chương 257, Đại lục phương Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web Đại lục phương Tây có một bản quyền Bạch Ngọc viết bởi vì, khi Hoàng Triều Thiên Không được thành lập đã có vô số yêu tộc vô thượng tìm kiếm trên khắp đại lục đem toàn bộ những yêu thú có tiềm lực rời đi, sau đó Hoàng Triều Thiên Không đã từng nhiều lần ban bố lệnh cấm săn giết yêu thú, phàm là người trên đại lục nếu bắt được yêu thú phải kính dâng cho vạn cổ căn cứ theo điều tra của Học viện Nhật Nguyệt, những yêu thú kia được tiến vào trong thánh địa của yêu tộc Huyền Không Sơn chương 257, Đại lục phương Tây trải qua ngàn vạn năm, yêu thú trên đại lục phương Tây càng ngày càng ít, giống như đã tuyệt chủng, một số thế lực vì muốn có yêu hạch để tế luyện pháp khí, bố trí đại trận nên đã tiến hành giao dịch với đại lục Phong Nhiêu độ quý giá của yêu hạch trong đại lục phương Tây tương đương với linh thạch ở đại lục Phong Nhiêu. Cứ thử nghĩ là biết, trong đại lục Phong Nhiêu cho dù đệ tử tinh anh tu luyện cũng không được phát linh thạch, phải dựa vào năng lượng của thiên địa mà đột phá, có thể nói là vô cùng khó khăn. Mà trên đại lục phương Tây lại có hàng trăm ngàn mỏ linh thạch nằm sâu trong lòng đất. Người của đại lục này đời đời dùng linh thạch tu luyện, thực lực cường đại hơn đại lục Phong Nhiêu không ít, Hoàng Triều Thiên Không thực lực vô cùng mạnh mẽ, cao thủ truyền kỳ xuất hiện lớp lớp. Điểm kỳ lạ, đó chính là rất ít yêu thú. Đã có vô số lần đại lục phương Tây muốn tiến công đại lục Phong Nhiêu, nhưng bởi vì trên đại lục Phong Nhiêu có bốn đại học viện, lãnh tụ của bốn học viện này lại là thượng cổ đại thánh, bọn họ sợ cá chết lưới rách khi không giết được mấy thượng cổ đại thánh này. Dương Kỳ cầm cuốn này Tây Phương Đại Lục Chí trong tay, xem một số sự tích dần dần hiểu được một số tình hình cụ thể của Đại Lục Phương Tây. Trong tay hắn hiện giờ có một số yêu hạch có được do giết chóc ác ma trong gió mùa địa ngục tới thời khắc cuối cùng khi ánh sáng của Vi Diện Châu quét ngang thời không, có rất yếu ác ma trong gió mùa địa ngục tử vong, yêu hạch vương vãi khắp không trung, Dương Kỳ dùng lực hút thu được không ít. Mộng nhập thần cơ hiện giờ yêu hạch cao cấp nhất chứa trong địa ngục Dung Lô là yêu hạch truyền kỳ biến thứ 7, Quỷ Thiền Biến. Nếu đem nó ra đổi ở đại lục phương Tây chắc chắn đổi được không ít đồ. Huống chi, bằng vào tu vi hiện giờ của hắn, địa ngục chi môn đại thành có thể triệu hồi ra một số ác ma có tấm thân máu thịt cao nhất là ác ma truyền kỳ biến thứ 4, hắn có thể trực tiếp giết các ác ma này lấy yêu hạch. Tinh thần lực của hắn vô cùng cường đại, khi hai mắt mở ra cơn lốc tinh thần thẩm thấu thời không, có thể kiểm tra rất nhiều vi diện bình hành. Trong các vi diện đó hắn có thể tập trung tìm kiếm khí tức tà ác ma cường đại, sau đó sử dụng địa ngục chi môn triệu hoán. Nói cách khác, cho dù là ác ma bá tước truyền kỳ biến thứ 5, âm dương biến, trốn trong thời không bị hắn phát hiện cũng sẽ bị hắn triệu hoán tới, trở thành nổ bộc. Hiện giờ các thời không gần đại lục Phong Nhiêu không có ác ma thế nhưng đại lục phương Tây lại khác. Gió mùa địa ngục cũng thổi tới đại lục phương Tây, mà các thời không gần với đại lục có nhiều vi diện đứt gãy, vô số ác ma cường đại ở trong đó để cho Dương Kỳ triệu hoán. Bây giờ đan điền của hắn đã trở thành không gian có phạm vi 10 dặm, rất nhiều người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ chân khí nổi lên ở trong đó, một cái địa ngục Dung Lô đang thiêu đốt thiên giới tịnh hỏa cháy vạn năm bất diệt. Chủ chi nhãn thỉnh thoảng mở ra có thể nhìn thấu hơn ngàn vi diện, các thông đạo thời không hiện rõ trong mắt hắn, tinh thần lực của hắn có thể tập trung tìm kiếm những ác ma cường đại. Thời không đen kịt thế nhưng tà khí trong mắt hắn lại chính là một thứ đặc biệt luôn sáng lấp lánh. Hắn có thể dùng mắt mình nhận ra nơi nào tà khí cường đại nhất ở trong đại lục Phong Nhiêu, nơi nào mà ác ma cương thi, ma quỷ, khô lâu. Thường hay tụ tập, đó là Hắc Thi Sơn Mạch, Sát Thi Sơn Mạch, thậm chí quốc gia thiên thi hắn cũng nhìn tới. Bên trong thời không thiên thi có một số tồn tại cường đại, mà cường đại nhất là một ác ma có khí tức khổng lồ nằm sâu trong một ngọn núi đen ngòm. Đó chính là Diêm Ma Quỷ Đế, con ác ma này còn cường đại hơn lãnh tụ nhiều. Thậm chí những người đứng đầu của bốn đại học viện phải liên thủ mới có thể đối phó ma đầu này, Dương Kỳ đương nhiên không cách nào triệu hoán nó. Không biết yêu hạch của con ác ma này cường đại cỡ nào? Dương Kỳ suy nghĩ lung tung một chút, thân hình đột nhiên biến mất trong hư không, bay về phía đại lục phương Tây. Đại lục phương Tây là bờ biển bên kia của đại lục Phong Nhiêu, cách một tấm màng không gian mỏng, chỉ có cường giả truyền kỳ biến thứ 3, hư không biến mới có thể đi xuyên qua, điều này khiến cho việc thương giữa hai đại lục gặp trở ngại rất lớn. Dựa vào tu vi của bản thân, Dương đánh vỡ được tấm màng không gian, nhưng mà có đại đế tháp hắn có thể thực hiện việc này một cách đơn giản. Ầm ầm, khi tiến vào trong như bị lực lượng của đại lục này khác, đại đế tháp đột nhiên chấn động giống bài xích, rất nhiều thiên địa nguyên khí tràn vào trong đại đế tháp, khiến cho trận pháp bên trong bị đảo lộn, nổ tung, rất nhiều vòng sáng bị nghiền nát. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Kỳ cả kinh, nhưng mà sau đó hắn bình tĩnh lại, hắn nhận ra thiên địa nguyên khí ở đại lục này tồn tại một loại địch ý với đại đế tháp. Nguyên khí trong đại đế tháp thuộc về đại lục Phong Nhiêu, khi tới đại lục phương Tây, thiên địa nguyên khí nơi này sẽ coi đại đế tháp là kẻ xâm lược, tiến hành bài trừ và xua đuổi, thậm chí tiến hành giết chết. Thế nhưng, ngay khi thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào đại đế tháp, một luồng đế uy tràn ra, Dương Kỳ nhận thấy trong hư không có một đế vương xuất hiện, người này tay cầm quyền trượng, chỉ thẳng thiên địa chinh phục lãnh thổ. Đất trong thiên hạ nơi nào cũng là vương thổ, thanh âm của đại đế vang vọng muôn đời, tất cả nguyên khí đều khuất phục thần phục đại đế tháp. Khi đại đế tháp khuất phục được luồng thiên địa nguyên khí mới, thì nơi quan trọng nhất đại đế tháp xuất hiện một cái phôi thai, đế thai. Thai trong từ thai nhi. Đế thai này mang theo đế uy vô thượng, đây chính là hình thái thứ hai của đại đế tháp đã bị Dương Kỳ kích phát. Một vị đại đế coi công lao lớn nhất của mình khi còn sống là khuếch trương đất đai, hiện giờ Dương Kỳ đi tới đại lục phương Tây thu nạp nguyên khí, dẫn tới người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP Vanden. VN thần cơ mộng nhập bản quyền thiên địa phản phệ kích phát hình thái thứ hai của đại đế tháp ngưng tụ thành đế chinh phục toàn bộ đại lục phương Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thai muốn Dương Kỳ phương Tây, lớn, không đỡ áp chú yên có một loại cảm giác nếu như có thể tìm kiếm được tâm của đại lục đưa đại đế tháp vào trong đó, thì đại đế tháp này sẽ có biến hóa cực khác nào chiếm được đất đai của kẻ khác. Đi tới đại lục phương Tây, Dương Kỳ cảm thấy đại đế tháp tràn ngập chiến ý, khát vọng chiến đấu theo bản năng bùng lên, nó muốn chinh phục cái đại lục này, vi diệt. Chinh phục thêm một, đế thai, kỳ Dương Kỳ phải mất một thời gian khá lâu mới có thể ổn định được số nguyên khí đang bạo loạn trong đại đế tháp, hắn quan sát thật kỹ cái đế thai này. Nó giống như một đứa trẻ vẫn còn cuống rốn được nuôi dưỡng trong đại đế tháp, lúc nào cũng có thể tỏa ra uy nghiêm chinh phục, đi tới đâu là chinh phục nguyên khí nơi đó, đây cũng là một loại rèn luyện và tôi luyện. Xem đại đế tháp xuất hiện đế thai, Dương Kỳ nhận thấy cái tháp này cường đại hơn thần diệu cũng bị kích thích xuất hiện. Trước nhiều, một số công năng, mình đang ở nơi nào? Thu đại đế tháp vào trong cơ thể, hắn đưa mắt nhìn đại lục phương Dương Kỳ Tây mênh mông tấm màng không gian tiến vào vùng liên tục vận chuyển tới lui không ngớt. Vô hạn, xác định vị trí của mình, đây là một biển mây ở ven biển, Dương Kỳ lấy mây bao phủ mình không cho người khác nhận ra. Nhìn xuống phía dưới, bờ biển ngoằn nghèo, rất nhiều đội thuyền đang di chuyển, thông thương vô cùng phát triển, một số đội thuyền có cao thủ truyền kỳ biến thứ ba hư không biến tọa chấn đột phá biển của đại lục Phong Nhiêu. Những thứ quý giá của hai đại lục này, Dương Kỳ đứng trên không trung hít một hơi thật sâu, hắn nhận ra khí tức của linh thạch, đưa mắt nhìn sâu xuống linh khí biến thành. Bến cảng Ái Cầm là nơi sát với bờ thương nghiệp cực kỳ phát triển, phải là nơi mỏ khoáng thạch dày đặc nhất. Bình nguyên thiên không của đại lục phương Tây mới là nơi linh mạch phong phú nhất, có rất nhiều mỏ, thành trì phát triển nhất, nhân khẩu đông đúc nhất, tới đó mới có cơ hội lấy được linh thạch. Nhưng mà tạm thời cứ đi thành Ngân Nguyệt một chút tìm hiểu tình hình, đại lục phương Tây Hồ Tàng Long, không thể coi thường. Xa xa, lòng đất thì thấy rất nhiều mô linh thạch được hải biển nhất, nơi mậu dịch phồn hoa nhất, là trung tâm kinh tế và văn hóa, tuy vậy nó không ngoạ phía chốc bản đồ rồi Dương, nơi hắn muốn tới chính là một tòa thành phồn hoa của đại lục phương Tây, thành Ngân Nguyệt Thành. Thành này nằm gần bờ biển, là trung tâm có thương nghiệp phát triển nhất, thành này cực lớn, bảo vật rất nhiều, có thể tiến hành đủ buôn bán. Loại trao đổi, lát sau Dương hắn liếc thành có khả một trong thành đêm hay bay mậu dịch chiều trong. Tây phương đại lục chí. Có ghi thành Ngân Nguyệt là một trung tâm quan trọng, tài nguyên phong phú, quận chúa Ngân Nguyệt của Hoàng Thiên Không là người cai quản tòa thành này. Một nữ tử đây là truyền kỳ, tu vi thâm sâu khôn lường, quyền lực được nắm cực chắc. Chỉ người dịch thanh thanh về kỳ đã lặng lẽ mắt là nhận ra thành này có tường thành cực kỳ to lớn, trên tường loại bí ngân. Khoáng thạch ngày đều sáng trưng, kỳ bí, phản xạ ánh sáng mặt trời, hạ xuống ngoài thành Ngân Nguyệt. Web nguồn, VIP Vanden, VN, cách chương.